Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bổn tọa không tin. Bất quá như vậy nói nhăng nói cuội một hồi, Tiết Mục Đào thực cảm thấy thống khổ cũng đã chết lặng. Cũng không bất quá cái loại này mãnh liệt muốn leo ra đi ý niệm trong đầu. Thuộc về, độc này dược tắm cũng không phải tại phá hư thân thể. Không là đơn thuần cung cấp thống khổ, chết lặng liền phát hiện, kỳ thật thì có chuyện như vậy nhi, tựa như bơi mùa đông tựa như, ngay từ đầu đông lạnh đắc muốn thành băng côn, thói quen vậy thì có chuyện như vậy, chậm rãi còn có thể sưởi ấm bắt đầu đứng dậy, tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác đến cái gì thoải mái sưởi ấm, vẫn là vừa đau lại ngứa, nhìn hắn cường tự nhẫn nại. Mặt xanh môi trắng bộ dáng, Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhẹ giọng thở dài, đối với ngươi mà nói, cũng là nhập môn niên kỷ đã qua, chúc cơ gian nan, nếu không từ nhỏ bắt đầu luyện độc cũng không cần thống khổ như vậy. Tiến hành theo chất lượng có thể, Tiết Mục Cường tự cười cười, không có việc gì, có thể chịu, ngươi theo giúp ta trò chuyện, tốt. Tiết Mục không có lời nói tìm lên tiếng. Chân khí của các ngươi cường độ cao như vậy. Oanh thoáng một tí đại khái hiệu quả cũng không so chém một đao kém. Thời điểm đối địch thủ không cùng cầm thần binh thực sự khác nhau sao? Đồng cấp đối chiến. Có thần binh chi trợ đương nhiên có thể nhiều mấy phần thắng. Huống chi một ít đỉnh cấp thần binh còn có đặc thù uy năng. Ta lấy tinh phách vân miểu liền có nhờ sự giúp đỡ câu thông thiên địa. Phóng thích rất nhiều chiến kỹ cũng có thể tránh khỏi ngưng khí tụ khí thời gian. Trừ phi là dùng lợi khí cùng bản thân chi đạo không hợp tông môn. Mới không muốn dùng lợi khí, như tự nhiên trong cửa bộ phận lưu phái cũng rất điển hình. Bọn hắn xem vấn kiếm tông đều không vừa mắt. Tự nhiên môn, nói đến đây cái. Tiết Mục chợt nhớ tới một chuyện, trên đời thật sự chỉ có 10 cái động hư sao? Tiết Thanh Thu khẽ giật mình, như thế nào hỏi như vậy? Tiết Mục nói thí dụ như, lãnh chúc tuyên chiết sư phụ của bọn hắn đâu này? Những người này thì trung niên, sư phụ của bọn hắn không đến mức tự chết rồi à? Hoặc là chúng ta tinh nguyệt tông một đời trước cao nhân đi? Chết sạch! Tiết Thanh Thu bật cười nói, tổ tiên cao nhân đương nhiên không chết, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ đã muốn động hư. Tiết Mục ngạc nhiên, Tiết Thanh Thu ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, ngươi có biết hay không, tại chúng ta sư tổ cái kia đồng lứa, trên đời có mấy cái động hư, mấy cái. Một người là năm đó được vinh dự có 102 kỳ tài huyền thiên tông vấn thiên đạo nhân. Hắn 40 tuổi động hư, bị huyền thiên tông mừng rỡ như điên mà ủng lập làm chủ. Hôm nay hắn đều 76 rồi, huyền thiên tông còn không có mới động hư. Một người khác là Lận Vô Nhai sư tổ. Lão nhân này đã trải qua 2 cái tiền bối động hư qua đời. Nghênh đón vấn thiên đạo nhân quật khởi, xem như sống sờ sờ đại sự ký. Hắn 20 năm trước qua đời lúc, Lận Vô Nhai vừa mới xuất đạo không lâu. 2-3 năm hậu ngư huyền động hư. Tiếp qua vài năm tỷ tỷ xuất đạo. Tuổi dậy thì ní, Tiết Mục im lặng, tu hành như thế gian nan bối cảnh hạ. Vị tỷ tỷ này 15 tuổi đặt chân giang hồ, 20 tuổi nhập đạo. 23 tuổi động hư, hôm nay 28 tuổi động hư đỉnh, trách không được khiếp sợ thiên hạ. Cái kia thiệt tình là có chút khủng bố. Nói một cách khác là mình nhìn thấy hỏi kỳ cường giả thật sự nhiều lắm. Tưởng rằng thái độ bình thường, trên thực tế toàn bộ thiên hạ có thể vào đạo tựu chừng 100 cái. Có thể nói phượng mao lân giác, động hư thì càng đừng nói nữa. Như Nhạc Tiểu Thiền Mộ Kiếm Ly như vậy hóa uẩn kỳ mới được là người giang hồ bình thường có khả năng nhìn thấy đỉnh phong nhất nhân vật. Tiết Thanh Thu Lận Vô Nhai loại này nhưng thật ra là thuộc về truyền thuyết. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, theo Vấn Thiên bắt đầu, 36 năm qua, trên đời lục tục ra 10 cái động hư, xem như vũ đạo cực thịnh thời điểm rồi, không nên nhiều như vậy lánh đời hay sao? Đương nhiên cũng không bài trừ có ít người bế quan tiềm tu luyện tự động hư. Không muốn người biết, cái này không biết rất nhiều, có mấy cái cũng rất giỏi. Tiết Mục có chút khó tin, năm đó hợp đạo đều có, vì cái gì hiện tại động hư đều khó như vậy? Bởi vì ngàn năm trước, tổ sư nứt vỡ chấn thế đỉnh một mảnh nhỏ nhất hoa văn, làm cho thiên đạo thiếu thốn, càng phát ra tối nghĩa, vấn đạo từ từ gian nan. Tiết Thanh Thu nói đến đây cũng có vài phần hoang mang. Nhíu mày nói, Lý Khiếu Lâm giết Ngư Huyền đã đột phá động hư chi giới. Ta vẫn cảm thấy tại đây giống như có điểm vấn đề gì. Diệt tình chi đạo nào có dễ dàng như vậy bên cạnh thông? Chớ không phải là động hư biến đơn giản, mà ngay cả ta cũng thường thường cảm thấy giống như hợp đạo ngay tại trước mắt cảm giác. Tiết Mục trong nội tâm chỉ còn một chuỗi im lặng tuyệt đối. Làm hồi lâu cái này là vấn đề của mình. Hắn mang theo hoa văn đã đến, giống như bổ khuyết thượng cái gì thiếu thốn, lại để cho tên gia hỏa này ngộ đạo biến đơn giản. Nếu như nói đắc càng huyền nhất chút ít, nói không chừng cái này ba mươi mấy năm động hư biến nhiều, cũng có thể là đã bị dự đoán dẫn dắt kết quả. Hắn không dám ở cái đề tài này thượng tiếp tục kéo. Theo đối với thế giới giải càng lúc càng thâm nhập, chấn thế đỉnh tầm quan trọng càng ngày càng nổi bật. Hôm nay dĩ nhiên là liên quan đến thiên đạo chi ngộ. Lại là người một nhà, về chấn thế đỉnh mảnh nhỏ loại này kinh thiên bí mật, hắn cũng không dám tùy ý rũ ra tới. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, về Lận Vô Nhai, ta có lời nói cho ngươi. Tiết Thanh Thu từ trong trầm tư đã tỉnh hồn lại. Làm sao vậy? Ta hoài nghi Lận Vô Nhai buông tha chúng ta là có dụng khác. Ngươi nhất định phải chú ý. Ta cảm giác người này tâm tư không đơn giản, nói không chừng cất giấu cái quỷ gì vực. Tiết Thanh Thu thần sắc cổ quái mà nhìn xem hắn. Không nói Lận Vô Nhai là chính đạo nhân sĩ, gọi hắn lo liệu kiếm tâm, cũng sẽ không chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Ngươi ghen quy ghen, không cần phải đem người xem thấp. Tiết Mục giận dữ, hảo ý nhắc nhở, ngươi lại bảo thủ không nghe. Chính đạo tính toán cái gì? Kiếm tâm lại là cái rắm. Trong lòng ngươi quen thuộc đạo tâm quy tắc có thể đại biểu hết thảy. Những người kia nếu là thật như vậy đạo tâm thanh chính, Vấn Thiên Nguyên Trung bực này Phật đạo chi sĩ vì cái gì vây công ngươi? Cô đồng viện sự tình vết xe đổ, ngươi còn phạm cái này kinh nghiệm chủ nghĩa lỗi, vốn ngâm trong nước chính là kịch liệt đau nhức khoan tim. Gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đơn giản chỉ cần chống một ngụm vừa khí trông coi tâm mạch. Cường tự nhẫn nại lấy, mới có thể miễn cưỡng mở miệng trao đổi. Lúc này trong cơn giận dữ, vậy mà thoáng một tí thủ không được khí tức, lại ngã ba thở ra một hơi, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Tiết Thanh Thu quá sợ hãi, không để ý hắn ướt sũng một thân độc thủy, luống cuống tay chân mà đưa hắn bế lên, thoáng cảm ứng thoáng một tí Tiết Mục khí tức, phát hiện chỉ là một lúc đau sốc hông, cuối cùng an tâm một ít, tiện đà đầu ngón tay phật qua. Độc thủy lập tức vệ sinh khô mát, nàng ôm ấp lấy hôn mê Tiết Mục, tựu như vậy yên lặng nhìn xem, hốc mắt chậm rãi hơi có chút hiện hồng, thì thào nói lấy, không cần phải như vậy mắng ta sẽ rất khó qua, cái loại này sắc híp mắt biểu lộ cũng không nên. Ta thích nhất trông thấy chính là ngươi trong mắt chợt lóe lên đau lòng. Trên đời này ngoại trừ Thiền Nhi, chỉ có ngươi đau lòng ta, cái loại này ánh mắt mới khiến cho ta không có ly khai ngươi. Không là vì ngươi lợi hại hay không, thông minh hay không, kỳ thật ta không quan tâm những kia. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên Tiết Mục trên môi, mơ hồ không rõ nói lấy. Ngươi đừng nóng giận, Lận Vô Nhai tâm tư. Ta là đoán được, hắn không giết ta, là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn làm tốt hợp đạo chuẩn bị. Đến mọi sự đã chuẩn bị thời điểm, khi đó giết ta, chính là của hắn cuối cùng hợp đạo chi môn. Hắn không giết ngươi, là vì ngươi có thế để cho ta rơi vào nhân gian tình yêu không thể siêu thoát. Có thể ngăn chặn ta hợp đạo bước tiến, để tránh đoạt tại lúc trước hắn. Ta không sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì nói cho ngươi, như ngươi vậy lý trí loại người, nói không chừng hội cố ý cùng ta giữ một khoảng cách. Ta mới không muốn như vậy, dù cho biết rõ ngươi là tốt với ta, vậy cứ như thế à? Chính là lòng có lo lắng vì tình sở mê, chẳng lẽ tự thật không như hắn bất nhiễm bụi bậm một lòng duy kiếm? Bổn tọa mới không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.